Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Lạc Lương Thành ngoại Mạnh Khương nghênh tiên. Bạch Long quán phía trước Mạnh Tuân thỉnh rồng, Ngụy Vương để cho hai người rời đi, thiếu niên Mạnh Tuân, thiếu nữ Mạnh Khương thẳng ra cửa hộ, tỷ đệ hai người liếc nhau, trong đó tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Tỷ, ta cảm thấy lần này có chút nguy hiểm a. Thế nào, tiểu tử ngươi sợ hãi? Không phải thường xuyên tại Uất Trì tướng quân trước mặt khoác lác, nói nếu là ngươi ra trận đi, có thể đem Tề Triều những cái kia mặt trắng viên đánh ngao ngao gọi nương a. Cái kia cũng chỉ nói là nói, người này có thể cùng tiên ma đồng dạng a. Đối phó ma nhân liền nguy hiểm, ra trận giết địch liền bất nguy hiểm. Ngươi cái này ngốc hàng, pháp năng chảm ngươi, chẳng lẽ kim thiết liền chảm không được ngươi? Mạnh Khương gảy Mạnh Tuân cái chán, chớ suy nghĩ lung tung. Hiện tại việc cấp bách là hoàn thành phụ vương bàn giao nhiệm vụ. Ta đi chuẩn bị đi, ngươi cũng nhanh, đến lúc đó vương thượng thư cùng đi với ngươi. Hắn tu hành hạo nhiên khí, trong lồng ngực một khẩu chính khí trường tồn bất diệt, mà nhân cũng sợ phải ba phần. Ngươi sợ chuyện gì? Mạnh Tuân gãi gãi đầu, cười nói, người đọc sách đều là cái kia giọng điệu. Bất quá ta duy chỉ có chỉ bội phục vương thượng thư. Mạnh Khương cười khẽ, ngươi chính là ở chỗ này lấy lòng hắn, hắn cũng là nghe không được. Lời nói xong, Mạnh Khương liền chính mình đi, lưu lại Mạnh Tuân đứng tại chỗ, lẩm bẩm phụ vương cho tỷ tỷ một thanh trấn thiên phiên. Cho mình lại là cái vương thượng thư, pháp khí này cùng người sống có thể giống nhau a. Qua nửa ngày, đô thành trước hoàng cung, cái kia trên diễn võ trường đã tụ tập 1 vạn tinh binh tráng mã, 800 lễ nghi tế tự quan viên, tay cầm trường kích huyền phiên, lái xe nhận lấy mui xe. Ngoại trừ chiến mã bên ngoài, còn thừa đều có 6 con linh thú đi theo. Long mã hí lên, thần nghiêu ngẩng đầu, linh dương cúi đầu, huyền kê gáy minh, viêm khuyển kêu gào, thiết chư hò hét. Đây là lục xúc, mà ngụy quốc rời khỏi này 6 thú lại được xưng là lục linh. Bởi vì đã bỏ đi xác phàm, sơ khai linh trí, làm tế tự linh thú. Này đại lục linh đã liên tục tế tự 3 lần, đối với cái này chiến trận không thể quen thuộc hơn được. Không có nửa điểm dị thường, Mạnh Khương lấy tế tự chi phục, áo đen đái hồng, người khoác đại huy, đỉnh đầu 9 lưu miện, ngồi tại vương xa bên trên có mui xe phi lạc, tổng 81 đạo lăng la đái, nàng thần sắc hơi có khẩn trương, hít thở sâu một hơi, đem trong nội tâm rung động áp mà xuống, tại vương xa bên trên đứng lên, thanh thanh mở miệng. Đối phía trước 1 đám tế tự lễ quan hạ lệnh, phía sau 1 vạn tinh binh hô quát, trước có Trinh Đông tướng quân mở đường, sau có Trinh Tây tướng quân bọc hậu, 1 vạn 08 hơn 100 chúng lấy Mạnh Khương cầm đầu. Như là trường long, từ đô thành trung tâm đại đạo bên trong đi qua, chậm rãi hướng ngoài thành mà đi, Mạnh Khương thở nhẹ một hơi. Liền bên trên 1 tên tế tự nữ quan vì đó lau mồ hôi. Mạnh Khương thấp giọng nói, ta vốn cho rằng có thể trưởng khống toàn cục, không nghĩ tới thật đến phiên trên đầu ta, ngược lại là khẩn trương chết rồi. Cái kia nữ quan cười khẽ, công chúa điện hạ, cái này lần thứ nhất khẩn trương đều là khó tránh khỏi, về sau nhiều tế tự mấy lần cũng liền quen thuộc. Vương xa do 4 con tuấn mã lôi kéo, thân hình cao lớn, không giống bình thường ngựa loại. Trên thực tế nghe nói những này tuấn mã đều có long mã huyết mạch, chỉ là tương đối mỏng manh. Bất quá từ bề ngoài bên trên nhìn lại ngược lại là cũng có 3 phần ý tứ. Hàng dài tiến lên, ra khỏi thành 100 dặm đón lấy. Đến lúc đó Mạnh Khương cần hôn 1 cái vương xa. Cùng chư tiên ra đồ chạy bộ quay về đô thành. Trong thời gian này tuyệt đối không thể mất dáng vẻ. Ra thời gian kiểu gì? Vào thành thời gian còn phải ra sao dạng? Mạnh Khương hơi bĩu môi, thầm nghĩ nếu không phải là mình khi còn bé tập luyện võ thuật, dưới mắt yêu lĩnh chư tiên nhà thuộc về thành, chẳng phải là thật to mất dáng vẻ. Vạn binh tiến lên, lúc này Mạnh Tuân nơi cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, đợi cho Mạnh Khương ra khỏi thành sau đó, hắn cùng Vương Thượng Thư hai người thì là từ thiên môn rời đi. Trong thành lúc đến đều có cấm quân bảo vệ, một đường không trở ngại, hướng đông nam ngoại đi. Hai người khống chế hai đầu linh thú, này nhị thú chính là Quốc Chi Trọng Bảo, tên gọi Mã Giao, bạch thân đen đuôi, đầu gố một góc, răng nhọn, bốn chân là chảo, âm như trống to, lấy hổ báo làm thức ăn. Mã Giao vung ra bốn chân phi nước đại, Mạnh Tuân lần thứ nhất khống chế loại này linh thú, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai bên cuồng phong cuốn ngược, đem hắn đầu lưỡi đều muốn kéo ra tới. Vương Thượng Thư phục thấp tại Mã Giao phía sau lưng, đối Mạnh Tuân hô, Tam Hoàng Tử Điện Hạ, không nên đem đầu vươn đi ra, không nên đem miệng há mở, sẽ cắn phải đầu lưỡi. Mạnh Tuân nghe vội vàng im lặng, học Vương Thượng Thư bộ dáng phục thấp tại Mã Giao phía sau lưng. Sau đó nói, Vương Thượng Thư, ngươi giá qua cái này linh thú a? Nó nhận ra đường. Vương Thượng Thư trả lời, Mã Giao một ngày có thể thực hiện 3.000 dặm, bất giác mệt mỏi, không ăn không uống, phàm ăn uống tất lấy hổ báo làm chủ. Điện hạ cũng chớ xem thường linh thú. Ta Đại Ngụy Quốc tung hoành thiên hạ, thứ nhất tiến tới là cái này Mã Giao tạo thành quân đội Ô Vân Quân. Huống hồ lão thần đã từng đến thỉnh qua Bạch Long đạo nhân. Nhận ra đường, nhận ra đường. Hai người nhị thú một đường phi nước đại, không cần hai canh giờ đã đi tới thành đông nam 300 dặm ngoại. Lúc này cách đô thành đã có 3 tòa thành lớn khoảng cách, trong đó trải qua sông núi thôn xóm càng là vô số kể. Phía trước có một mô đất, mà cái kia trên đó tọa lạc một tôn đạo quán, trên đó có hương hỏa hướng ra ngoài bay ra, bất thời gian có bách tính từ đó ra vào, phàm gia người đều là mặt ngoài vui mừng, hiển nhiên làm thỏa mãn tâm nguyện. Bạch Long quán, Mạnh Tuân xuống Mã Giao, hai đầu linh thú đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, đứng tại chỗ liền không động đậy được nữa. Gặp Mạnh Tuân muốn trực tiếp nhập xem, Vương Thượng Thư vội vàng đem hắn giữ chặt. Tam Điện Hạ, lúc đến có thể nói thế nào? Tuyệt đối không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Bạch Long đạo nhân chính là huyền quang cảnh tiên nhân, chân chính có đạo chi sĩ, là nhìn qua chi chủ. Kia là Trấn Nhạc Cung tiên gia, so người cái này Tam Hoàng Tử thân phận còn cao hơn đâu. Mạnh Tuân giật mình, nhớ tới cái này dặn dò, thầm nói chính mình lỗ mãng. Sau đó nghe được Vương Thượng Thư trong miệng ngôn ngữ, chẳng biết tại sao trong lòng có một luồng khí nóng dâng lên, cãi lại nói, Thượng Thư lời ấy ta cũng hiểu được, nhưng phụ vương chỉ là để cho ta không nên mất cấp bậc lễ nghĩa. Ngài lời này sao giống như là nịnh bợ. Ngụy triều mặc dù phụng Trấn Nhạc là quốc tông, nhưng lại há lại thấp kém chi lưu. Tiên đạo là xương, nhưng nếu là huyền môn tiên nhân như vậy để ý ra mặt, thậm chí muốn chúng ta nịnh nọt nịnh bợ, cái kia còn xem như tiên gia a? Cùng ma đạo cũng chỉ kém một bước a. Vương Thượng Thư nghe được Mạnh Tuân như vậy ngôn ngữ, lập tức thầm mắng, miệng nói, điện hạ im ngay, đây cũng không phải là nói lung tung địa phương. Bạch Long quán bên trong có Bạch Long, cái kia Bạch Long chính là Sùng Dương Tử tiên nhân đạo hữu, thậm chí xem như đạo lữ, có thể nghe vạn vật thanh âm, càng có thể phân biệt nhân tâm chi ác, nhất là khẩu thị tâm phi chi đồ, hắn liếc mắt liền có thể xem thấu. Điện hạ, lão thần tuyệt không trước đó điện hạ lời nói chi ý, chỉ là tiên phàm khác nhau, chúng ta là đến mời người ta, nếu như là không đến, chúng ta thế nào trở về cùng bệ hạ bàn giao? Phải biết Bạch Long đạo nhân cùng bệ hạ giao hảo mấy năm. Cái này nếu là làm hư tế tự, điện hạ người tối đa cũng liền đi trong lao ngây ngốc 2 ngày. Cái kia ngục tốt cũng sẽ không đem ngài thế nào. Nhưng lão thần đầu ta, coi như khó giữ được a. Mạnh Tuân trầm mặc một hồi, gặp Vương Thượng Thư sắc mặt hơi buồn bã, lại nói, Vương Thượng Thư, ngài bình thường cũng không phải dạng này. Lúc trước nói thẳng gián quân, xưng nếu không còn mục công một cái công đạo, liền khấu tử tại vương điện bên ngoài. Bây giờ thế nào? Không giống ngày thường. Vương Thượng Thư thở dài, mục công cái chết chính là có gian nhân xúi dục, đều ngôn quan bên trên không bằng hữu, nhưng mục công một thân chính khí, ta há có thể để cho nữ nhi của hắn bị cái kia gian thần vũ nhục. Mà ở trong đó việc nhỏ không đáng kể, bệ hạ lại há có thể không biết trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Ta cùng hắn ngày đó bất quá là diễn kịch, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh mà thôi. Quả thật khổ nhục kế vậy, có thể hôm nay khác biệt. Cái này tế tự sự tình nếu như là đập, cái kia lão thần liền thật muốn đi gặp mục công. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.